Chấm, vậy thì ông đừng có nhiều lời nữa. Thẩm Danh Thắng, Giản Nhân Nhân cũng hiểu là ngủ ở nhà người khác thì không nên ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy, vậy nên trước khi ngủ cô đã đặt đồng hồ báo thức 8 giờ sáng đã tỉnh rồi. Bà Thẩm đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ quần áo mới. Bộ hôm qua cô mặc đã có người đem đi giặt, cô bèn thay bộ đồ mới vào. Thẩm phu nhân rất có mắt thẩm mỹ, đó là một bộ váy liền màu xanh nhạt rất phù hợp với tuổi tác của cô. Bà Thẩm còn chu đáo chuẩn bị một đôi giày đế bằng, xỏ vào chân vô cùng thoải mái. Thấy hôm qua cô vội vàng đến, bà Thẩm cẩn thận lại còn mua sẵn cho cô một bộ mỹ phẩm dưỡng da mới tinh. Đúng lúc Giản Nhân Nhân vừa mở cửa thì bà Thẩm cũng bước vào, thấy cô còn sớm thế này đã dậy rồi thì rất ngạc nhiên. Sao cháu không ngủ thêm chút nữa, có phải là lạ giường nên khó ngủ không? Không đâu ạ, tối qua cháu đi ngủ khá sớm, chưa đến 10 giờ đã lên giường rồi. Bà Thẩm nhìn cô một cái, cười đáp, chấm, màu này rất hợp với cháu, da mà không đủ trắng mặc màu này trông sẽ đen ngay. Đúng rồi, đợi bác một lát, bác lấy cho cháu thứ này. Giản Nhân Nhân, vâng, cô đợi ở trong phòng, bà Thẩm chẳng mấy chốc đã quay lại, bà đưa cho cô một túi đồ trang điểm. Bác biết con gái các cháu thích làm đẹp, tuy là bây giờ đang mang thai nhưng vẫn có thể trang điểm được. Những món mỹ phẩm này đều rất an toàn, thai phụ cũng có thể dùng. Giản Nhân Nhân không nghĩ được là Thẩm phu nhân lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Lúc bác mang thai Tây Thừa, không biết bà nội Tây Thừa nghe ở đâu bảo phụ nữ có thai không được trang điểm, không tốt cho thai nhi. Lúc đó bác nghĩ là sau này nếu bác có con dâu nhất định sẽ không cổ hủ như vậy, mang thai cũng cần phải đẹp chứ. U cách chương.